Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2641, chương 2641, trong hộp nhà đá. Kiện thần khí này lai lịch, kỳ thật thượng một nhiệm chủ nhân cũng không rõ lắm, tại đạt được sau đích dài rằng giặc trong năm tháng, vẫn là một cái vô dụng thần vật, nói lên cái này trong suốt cái hộp tồn tại. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến khởi nguyên đại lục trung kỳ, chính là tại thời đại kia xuất hiện, về sau bị trở thành gia truyền tín vật, một mực truyền lưu đến thượng một nhiệm chủ trong tay người. Ngay từ đầu, thượng một nhiệm chủ nhân cũng cùng Tần Mặc đợi đồng dạng, phát giác không đến cái này thần vật đặc thù chỗ, thẳng đến hắn tu vi đạt tới không gian giới xứ lúc mới phát giác được kiện thần khí này kỳ dị chỗ. Đây là một kiện không gì sánh kịp thần khí, vượt quá tưởng tượng. Đây cũng không phải là khoe khoang, bởi vì ta cũng chỉ là kiện thần khí này tạm thời khí linh. Về phần thượng một nhiệm thủ hộ già, thực sự không phải là tư chất của hắn không đủ, mà là hắn là vĩnh tuyên phế thổ sinh linh, tại đây trên đất giới dị biến mới bắt đầu. Thể chất của hắn một mực tại biến hóa, thủy chung không cách nào đạt được kiện thần khí này tán thành. Kỳ thật, coi như là thượng một nhiệm chủ nhân, cũng không tính khống chế kiện thần khí này, chỉ là đã lấy được một bộ phận quyền khống chế. Thượng một nhiệm chủ nhân mất đi trước, không muốn kiện thần khí này bị vĩnh viễn chôn giấu, mới vẫn muốn tìm một cái phù hợp người thừa kế. Cái kia thanh âm trầm thấp nói như vậy lấy, nói ra rất nhiều bí mật chuyện cũ, cũng cáo chi Tần Mặc, mặc dù về sau người thiên tư, nó cũng không dám cam đoan, nhất định có thể có được kiện thần khí này tán thành. Người có được kinh thế chi lực, so với thượng một nhiệm chủ nhân muốn nhiều, cũng cường đại hơn, rất có thể trở thành kiện thần khí này chủ nhân chân chính. Nhưng là cũng chỉ là nắm chắc lớn hơn một chút. Tần Mặc gật đầu, chuẩn bị tiếp nhận kiện thần khí này, chính thức nhận chủ quá trình. Ầm ầm, toàn bộ không gian chấn động, từng vòng không gian chi lực rung động hiển hiện, như là sóng dữ bình thường, mang tất cả tới, tướng Tần Mặc bao phủ trong đó. Cái này một tình cảnh, lại để cho cái kia thanh âm trầm thấp chịu chấn động. Quả nhiên, cái này tuổi trẻ nhân tộc thực thị phi phàm, vừa ngay đi đầu, tự xuất hiện cùng thượng một nhiệm chủ nhân đồng dạng tình hình. Có quan hệ thượng một nhiệm chủ nhân, xúc động cái này thần hộp tình huống, cái này khí linh y nguyên ký ức hãy còn mới mẻ. Nó chính là như vậy đản sinh ra đến, bất quá, vậy cũng so ra kém giờ phút này, Tần Mặc tình huống tới kịch liệt. Lại là cả không gian lực lượng cũng bắt đầu hội tụ đồng dạng. Cùng lúc đó, ở đằng kia tòa cung điện ở bên trong, ngân rừng đợi một mực chú ý trong suốt cái hộp biến hóa. Xoay mình phải xem đến cái hộp sáng lên, tản mát ra một cổ vô cùng đáng sợ khí tức, đều là khiếp sợ không thôi. Lo lắng Tần Mặc an toàn, yên tâm, không có việc gì, lão giả kia thì là nói như vậy nói. Thần sắc nhưng lại càng phát ra tiếc nuối, nhìn trong suốt cái hộp tình huống, Tần Mặc xác nhận có thể kế thừa lão hữu truyền thừa. Nhưng mà, có quan hệ Tần Mặc chính thức tình cảnh, nhưng lại ai cũng không rõ ràng lắm. Thần hộp trong không gian rung động cuối cùng biến thành phong bạo, tướng Tần Mặc thân hình triệt để nuốt hết, rồi sau đó, hắn thì là biến mất. Mặc dù là tạm thời khí linh, cũng tìm không thấy cái này người trẻ tuổi nhân tộc tung tích. Sau một khắc Tần Mặc xuất hiện tại một cái kỳ dị trong không gian. Phía trước là một tòa tiểu gò núi, chân núi có một gian cũ nát nhà đá, bốn phía là trắng xóa một mảnh. Nơi này là nơi nào? Cũng là ở đằng kia thần hộp trong không gian sao? Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc rất là chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại thì là chứng kiến một cái hình tròn cánh cổng ánh sáng. Mới được là tỉnh ngộ lại, chính mình tiến nhập cái kia hình tròn cánh cổng ánh sáng chung. Chủ nhân, đèn linh thanh âm yếu ớt vang lên, rồi sau đó quang diễm nhất thiểm, nhân tộc thánh đăng xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo màn hào quang, bảo vệ Tần Mặc quanh người. Ngươi đã tỉnh lại, Tần Mặc có chút kinh ngạc, tiến vào cái này một bí địa lúc, đèn linh tựu đã bị thật lớn cảm giác áp bách, có chút không chịu nổi, lựa chọn ngủ say đến bảo hộ bản thân. Tình huống như vậy đã không phải là lần thứ nhất, Tần Mặc tu vi đến ngưng giới cảnh về sau, tiến vào bí cảnh, hiểm địa đều là cực kỳ nguy hiểm, xa xa vượt ra khỏi đèn linh có khả năng thừa nhận phạm trù, cũng làm cho nó khó có thể phái mà vượt công dụng. Nguyên bản, Tần Mặc là ý định lần này thịnh hội về sau, tướng nhân tộc thánh đăng một lần nữa rèn luyện một phen, lại để cho hắn đưa thân đại lục cấp đỉnh phong thần khí liệt kê, có thể phát huy uy lực của nó. Hiện tại, đèn linh đột nhiên tỉnh lại, lại để cho Tần Mặc cảm thấy ngoài ý muốn. Tại đây uy áp không có mãnh liệt như vậy rồi, ta tựu đã tỉnh lại, đèn linh nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, dò xét cái không gian này, phát hiện cùng cánh cổng ánh sáng bên ngoài bất đồng, tại đây không gian cũng không lớn, chỉ có cái kia tòa tiểu gò núi cái này một mảnh. Một chút ngừng chú, Tần Mặc đi về hướng cái kia ở giữa cũ nát hòn đá nhỏ phòng. Từ nơi ấy phát giác được một tia kỳ dị khí tức chấn động. Đẩy ra nhà đá cửa, Tần Mặc bỗng nhiên đứng lặng, toàn thân đề phòng, không tiến lên nữa. Trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một bàn đá, một cái ghế đá, cùng với bốn phía bày đầy pho tượng. Trước bàn đá, ngồi ngay ngắn lấy một người nam tử, đưa lưng về phía Tần Mặc, thấy không rõ hắn chân diện mục, như là cũng là một cỗ pho tượng. Nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại cảm thấy một loại không hiểu áp bách. Phát giác được nam tử này phi thường nguy hiểm. Chủ nhân, làm sao vậy? Nơi này có cái gì không đúng? Đèn linh hỏi, làm như rất kỳ quái. Vì sao Tần Mặc bỗng nhiên dừng lại? Ngươi không có phát hiện sao? Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, hỏi. Đèn linh thì là càng phát ra kỳ quái. Nó chứng kiến trong nhà đá cảnh tượng, chỉ có cái kia bàn đá, ghế đá, ngươi cái gì đều nhìn không tới. Tần Mặc có chút sợ hãi, cảm thấy lưng có chút lạnh cả người. Tình huống như vậy thực là lần đầu tiên gặp được. Bản năng, Tần Mặc muốn lui về phía sau, ly khai cái này nhà đá, nhưng lại có một cổ lực lượng vô hình hàng lâm, lại để cho hắn không cách nào lui về phía sau. Loại lực lượng này cấp độ, Tần Mặc không khỏi hoảng sợ. Loại lực lượng này khó có thể tưởng tượng, thực sự không phải là cưỡng chế đưa hắn lưu lại, mà là một loại không hiểu huyền ảo chi lực, lại để cho hắn không cách nào ly khai, rồi lại cảm thụ không đến một tia áp bách. Loại này cấp độ lực lượng, Tần Mặc chưa bao giờ gặp được qua. Dùng hắn hôm nay kiến thức, khả dĩ khẳng định một điểm, loại lực lượng này bao trùm tại chùm phía trên. Ai có thể nghĩ đến sẽ ở cái này trong suốt cái hộp ở chỗ sâu trong gặp được chùm phía trên tồn tại. Không thể tưởng được, trước đây thật lâu lưu lại cái này không trọn vẹn thần hộp, cuối cùng lại rơi xuống ngươi tiểu tử này trong tay. Nam tử kia chậm rãi mở miệng, thanh âm có loại ma lực kỳ dị, cũng có được không gì sánh kịp uy nghiêm. Vị tiền bối này, ngươi phải, Tần Mặc chần chờ nói. Dùng là nam tử này chính là một đạo hình chiếu, cẩn thận chu đáo, lại cũng không phải. Tại nam tử này trước mặt, Tần Mặc phát hiện cho tới nay thấy rõ lực đều là không hề có tác dụng. Từ hắn tu vi có thành đến nay, chuyện như vậy còn chưa bao giờ phát sinh qua. Cho dù là chùm khí tức, Tần Mặc cũng có thể thấy rõ đến một tia dấu vết để lại, nhưng là trước mặt nam tử này khí tức lại là hoàn toàn cảm thụ không đến. Một bên, đèn linh đã là ý thức được không đúng, toàn lực thúc giục nhân tộc thánh đăng, bảo vệ Tần Mặc quanh người, đến bảo hộ chủ nhân an toàn. Chủ nhân, có phải hay không có nguy hiểm gì? Chúng ta lui ra ngoài. Đèn Linh như vậy truyền âm nói. Nhưng mà, sau một khắc, Đèn Linh thì là phát hiện, nó đã đi ra Tần Mặc, bị đưa đến ngoài nhà đá, mà Tần Mặc thì là ở lại nhà đá cửa ra vào. Vẫn không nhúc nhích, hô, một đạo vô hình bình chướng xuất hiện, ngăn cách tại đây, lại để cho Đèn Linh khó có thể lại trước tiến thêm một bước. Chủ nhân, Đèn Linh gấp hô, tràn đầy hoảng sợ, tình huống hiện tại thật là quỷ dị, nó đúng là phát giác không xuất ra một điểm không đúng. Cũng không biết chủ nhân đến cùng phát hiện cái gì. Lúc này, nam tử kia thì là nói, tiểu tử, không cần lo lắng, ngươi cái kia thần khí phẩm giai quá thấp, nếu như tiến vào thân thể của ta chu, rất có thể linh trí sẽ bị xóa đi. Dựa theo các ngươi thất giới chi địa tiêu chuẩn mà nói, đại lục cấp đỉnh phong phía trên thần khí mới có thể thừa nhận ta phát ra một tia khí tức. Tiền bối làm như đối với thất giới chi địa rất quen thuộc, Tần Mặc khom người nói, đã là khôi phục bình tĩnh, phát giác được nam tử này thực lực, rất có thể là ở chùm phía trên. Tần Mặc đã là minh bạch, dựa vào bản thân lực lượng thoát thân là không thể nào, còn không bằng bình tĩnh mà chống đỡ, dùng bất biến ứng vạn biến. Hơn nữa, theo nam tử này thái độ ở bên trong, làm như cũng không có ác ý, còn đối với thất giới chi địa rất quen thuộc, cái này lại để cho Tần Mặc rất ngạc nhiên. Cái này trong suốt cái hộp một mực chôn giấu tại Vĩnh Tuyên phế thổ, hơn nữa tiên thiểu xuất thế, tại sao lại đối với thất giới chi địa rất hiểu rõ? Nghe nam tử này ý tứ, mới được là cái này thần hộp chính thức chủ nhân, vì sao lại hội ở lại đây trong nhà đá? Ta không phải đối với thất giới chi địa rất quen thuộc, mà là đối với ngươi rất quen thuộc. Nam tử kia trả lời, thì là lại để cho Tần Mặc giật mình không thôi. Rồi sau đó, chợt nghe hắn lại nói, ngươi tại Tổ Long chi địa gặp được người kia, hướng ta nhắc tới qua ngươi, vị kia, ngươi phải. Tần Mặc bỗng nhiên chấn động, chằm chằm vào nam tử này phía sau lưng, kinh nghi bất định, phanh, trong giây lát, Tần Mặc thân hình chấn động, trong cơ thể kiếm hồ lô rung rung, hồ lô ngoài miệng cái kia không trọn vẹn bảo thạch ánh sáng phát ra rực rỡ, phụt và ra, bao phủ ở chung quanh, xì xì xì, vô số lôi đình hiện ra. Toàn bộ trong nhà đá đều tràn ngập nhỏ vụn lôi đình, nhưng lại chưa từng bị Tần Mặc phát hiện, mãi cho đến không trọn vẹn bảo thạch sáng lên, mới hiện ra đến, đây là lôi đình cấm chế. Không đúng, Tần Mặc kinh hãi, đúng là không có phát giác được điểm này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.